Mà Thế Đại trở về. Chương 585, hiện trường dạy học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục giải quyết Liệp Giả Liên Minh sự tình. Sở Hàm đi đường suốt đêm, ngựa không dừng vó một ngày về sau, rốt cục tại tối hôm đó đuổi tới ba cái chiến đội huấn luyện kết thúc căn cứ. Lúc này đã sớm hoàn thành vòng thứ hai ẩn nặc truy tung huấn luyện, ba cái chiến đội đều đã tụ tập ở đây, nhìn ra được bọn họ tâm tình không tệ, trong lúc rảnh rỗi còn làm dậy cuồng hoan. Lý Tất Phong đang cùng một tên cấp 4 tiến hóa giả ở giữa trận biểu diễn đấu vật đại chiến, chung quanh một mảnh vỗ tay hoan hô nhảy cẫng âm thanh. Tự Phong là cái thứ nhất phát hiện Sở Hàm đến người, nhướng mày sau mở miệng nói. Ngươi làm sao làm một thân bùn? Sở Hàm mỏi mệt vỗ vỗ trên thân bụi, gạt ra một cái khó coi nụ cười. Gặp được dã thú còn là một đám, lộn nhào trở về. Tự Phong bĩu môi, Sở Hàm sẽ bị dã thú truy lộn nhào. Người nào tin người đó ngốc bức, Sở Hàm trưởng quan tới rồi. Rất nhanh còn lại người cũng phát hiện Sở Hàm, tràng diện lần nữa tăng lên một cái náo nhiệt độ cao. Liên tục đi đường đã sớm kiệt quệ, Sở Hàm nào có thời gian ứng phó đám này làm ầm ĩ thằng nhãi con, vội vàng phất phất tay để bọn hắn yên tĩnh. Báo cáo huấn luyện kết quả, đám người lập tức yên tĩnh, ba cái chiến đội đội trưởng theo thứ tự ra khỏi hàng, có thể gặp bọn họ đã có tốt đẹp trật tự. Sát Vũ chiến đội báo cáo. Tự Phong trước tiên mở miệng, đứng nghiêm, tự mình cùng Sở Hàm quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân, nhưng chính thức trường hợp bên trong thượng hạ cấp quan hệ hắn đồng dạng vạn phân rõ ràng, làm nhất chiến đội đội trưởng, Tự Phong tại báo cáo huấn luyện kết quả lúc tương đương nghiêm túc. Lần này huấn luyện vì Sát Vũ chiến đội truy tung, Hắc Mang cùng Thần Ẩn chiến đội hợp tác ẩn nặc, huấn luyện kết quả vì Sát Vũ chiến đội chiến thắng. Quảng cáo, Sát Vũ chiến đội toàn thể 20 người lập tức dương mi thổ khí, trên mặt mịt mờ hiện ra một tia đắc ý, nếu không phải giờ phút này huấn luyện báo cáo quá trình còn chưa kết thúc, bọn họ đều muốn nhảy dựng lên reo hò một trận. Mà Hắc Mang cùng Thần Ẩn chiến đội làm theo hơi hơi sĩ khí sa sút, đối chiến huấn luyện thua, không chỉ là vấn đề mặt mũi, còn mẹ nó có trừng phạt a. Về phần lần này huấn luyện kết thúc trừng phạt, tuy nhiên Sở Hàm còn chưa nói, nhưng tất cả mọi người biết chắc không thể so với một hồi trước đơn giản. Nhà thua a, quả nhiên, Sở Hàm một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Hắc Mang cùng Thần Ẩn hai cái chiến đội. Đến cụ thể nói một chút, các ngươi ba ngày này lộ tuyến cùng ẩn nặc phương thức chúng ta đến từ từ chia tích tìm tới không đủ mới có thể đi vào bước mà. Bởi vì ba ngày không tại, cái này ba cái chiến đội cụ thể phát sinh cái gì Sở Hàm cũng không hiểu biết, nhưng bất kỳ huấn luyện vô luận kết quả quá trình mới là trọng yếu nhất, biết nội dung cụ thể Sở Hàm tài năng cho bọn hắn chế định tính nhắm vào hậu kỳ huấn luyện. Tiếu Khôn là cái muộn hồ lô, cho nên vẫn là ta tới nói đi. Lộ Băng Trạch không chút khách khí mở miệng, không nhìn một bên Tiếu Khôn trợn lên giận dữ nhìn thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chúng ta chiến đội áp dụng quanh co chiến thuật, từ tốc độ nhanh nhất hai người một đường lưu lại một chút tung tích dùng để mê hoặc người khác, thì là đi mặt khác một con đường, bởi vì Sở Hàm trưởng quan đối với chúng ta có hạn chế, không thể đào địa động rơi mặt mũi, thế là chúng ta đại bộ đội là bình thường phương hướng một đường chạy vọt về phía trước, đồng thời vừa đi vừa tiêu trừ dấu vết, thực đã làm rất tốt. Ta cũng không biết Sát Vũ chiến đội làm sao lại biết rõ nói chúng ta tác chiến phương án. Lời này vừa nói ra, Sở Hàm sững sờ, liếc mắt một mặt đắc ý Sát Vũ chiến đội thành viên, nhìn không được lắc đầu bật cười. Hắc Mang cùng Thần Ẩn chiến đội cũng không tham gia sơn dã chi chiến, cho nên cũng không biết một trận chiến này thuật chính là Sở Hàm dùng qua một chiêu, mà Sát Vũ chiến đội toàn viên đều là từ sơn dã chi chiến đại thắng bên trong đi ra người, đối lúc trước Sở Hàm phái ra dụ địch tiểu đội mang theo dị trùng bộ đội vòng quanh chiến thuật, thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Chính là bởi vì quen thuộc mới có thể trước tiên phát giác được. Quả nhiên nghe nói Lộ Băng Trạch lời nói về sau, Từ Phong mỉm cười. Thực phát giác được các ngươi dụng ý rất đơn giản, thực cái này một tuần lễ ba người chúng ta chiến đội đã lăn lộn rất quen, các ngươi chiêu này nếu là dùng tại khác đội ngũ trên thân khẳng định có hiệu quả, đáng tiếc cũng là bởi vì chúng ta lẫn nhau quá quen, cho nên mới sẽ bị phát hiện. Hắc Mang cùng Thần Ẩn chiến đội tất cả mọi người là sững sờ, không phải quá có thể hiểu được Từ Phong lời nói. Nguyện nghe tường, Tiếu Khôn dẫn đầu lên tiếng, không đủ địa phương liền khiêm tốn thỉnh giáo, tất cả mọi người biết rõ căn biết rõ, không cần thiết vì mặt mũi xị mặt. Cái này, thực ta tổng kết năng lực không thật là tốt. Đến giờ phút này Từ Phong bỗng nhiên gương mặt ửng đỏ, co quắp nhìn về phía Sở Hàm. Trưởng quan vẫn là ngươi nói đi, ta thật tổng kết không ra, cái này, thế nào giải thích? Đối với Từ Phong luống cuống tay chân, Sát Vũ chiến đội thành viên phần lớn không có kéo căng ở kém chút cười ra tiếng, Sở Hàm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó chính là đứng dậy nhìn chung quanh một vòng. Ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra, vậy thì do ta đến tổng kết lần này huấn luyện báo cáo. Hắc hắc, chung quanh hưng phấn cười tiếng vang lên, Ba cái chiến đội tất cả mọi người lập tức hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Sở Hàm, thực mỗi lần đối chiến huấn luyện tổng kết, bọn họ thích nhất cũng là nghe Sở Hàm phân tích, cơ hồ mỗi một lần nghe xong Sở Hàm tràn ngập logic tính tổng kết về sau, tất cả mọi người lại ở trong đầu hình thành một cỗ vô cùng rõ ràng mạch suy nghĩ, không chỉ có thể phát hiện mình không đủ, càng có thể từ Sở Hàm nơi này học được rất nhiều việc. Sở Hàm loại này tư duy phương thức truyền giáo cơ hồ là vô giá, tất cả mọi người biết Sở Hàm bề bộn nhiều việc, cơ hồ bận bịu chân không chạm đất, chỉ là nhìn hắn tràn ngập máu đỏ tia hai mắt mọi người liền biết Sở Hàm trưởng quan khẳng định lại là vừa vặn làm xong chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường dạy học cơ hội cũng không nhiều, dùng một lần sẽ ít đi một lần, càng cũng chỉ có đang huấn luyện sơ kỳ Sở Hàm mới có thể tay nắm tay dạy bọn họ, có thể ở tại ba cái chiến trong đội nhân đại nhiều đều không ngu ngốc, hoàn toàn đoán được Sở Hàm đối bọn hắn tiến hành một vòng huấn luyện về sau, khả năng liền muốn rời khỏi. Quảng cáo, nhìn thấy tất cả mọi người vô cùng an tĩnh, treo lên 12 phần tinh thần chờ đợi mình mở miệng, Sở Hàm cũng không trì hoãn thời gian nói thẳng. Ta trước tổng kết hắc mang cùng thần ẩn vì sao lại thất bại, thực vừa mới từ phong muốn biểu đạt ý tứ tuy nhiên lăng loạn nhưng lại rõ ràng lộ ra một chút. Các ngươi quá quen, Sở Hàm chậm rãi mở miệng, mỉm cười giải thích nói. Không phải là bởi vì quen thuộc các ngươi hai cái chiến đội được sự tình tác phong cho nên mới thắng, chính các ngươi cũng biết trừ hắc mang được sự tình tác phong cố định bên ngoài, thực thần ẩn chiến đội rất khó lường, hoàn toàn để cho người ta nhìn không thấu. Cho nên từ phong nói tới quen thuộc cũng không phải là quen thuộc những này, mà chính là chỉ quen thuộc các ngươi hai cái chiến đội học tập năng lực. Sở Hàm nói đến đây cơ hồ trừ từ phong bản thân tất cả mọi người nghe không hiểu. Nhìn lấy mọi người thần sắc mê mang, Sở Hàm trong mắt tán thưởng chợt lóe lên. Các ngươi thử nghĩ một hồi, tại ta trước khi rời đi hắc mang cùng thần ẩn chỉ trải qua một lần đối chiến huấn luyện A, lần kia huấn luyện kết quả là cái gì? Trực tiếp đem giết vũ chiến đội từ gần như không thể phát hiện phương cho bắt tới. Mặc dù là từ ta dẫn đội, nhưng có thể tải trong vòng 3 ngày như thế nhanh chóng tiêu hóa sở hữu trinh sát tri thức đồng thời cực nhanh vùi đầu vào trong thực tiễn, loại học tập này cùng tiêu hóa năng lực thực rất lợi hại thật không thể tin. Nói đến đây, đại đa số người càng thêm không hiểu, nhưng không có lên tiếng cắt ngang Sở Hàm, bởi vì bọn hắn biết Sở Hàm trưởng quan nói dài như vậy làm nền khẳng định có nguyên nhân, khả năng này cũng là lớn nhất yếu tố mấu chốt. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.